Oan gia thành đôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô. Nói xong, Vũ Dụ Bạch không thèm quan tâm đến con đười ươi đang cười như điên bên cạnh mình là Quan Vi Duyệt. Tiểu yêu tinh này dùng hết những tuyệt chiêu mà ở nhà cô từng làm nũng với Quan Trấn Khiêm. Nhưng mà, có lẽ Quan Vi Duyệt quên mất rằng, người con trai này là con trai của cựu ảnh hậu Trang Nhược Uyển. Mà nhiều năm trước, Trang Nhược Uyển nổi tiếng là tàn độc, cùng với thâm hiểm, còn kết hôn cùng Vũ Tổng Vũ Dạ Triệt, một người nam nhân nổi tiếng không gần nữ sắc gần 30 năm. Sau khi gặp được Trang Nhược Uyển, liền yêu và chung tình với cô. Chợt, Quan Vi Duyệt nhìn sang Vũ Dụ Bạch. Chẳng lẽ bây giờ cô nên làm cho tên này yêu mình một cách say đắm? Giống như là Vũ Tổng đã yêu ảnh hậu Trang. Nghĩ như vậy, Quan Vi Duyệt liền buông tha cho Vũ Dụ Bạch và lôi kéo Mẫn Hy sang một bên. Cô thì thầm vào tai của Mẫn Hy. Tiểu Hy, mau nói cho tớ cách tán đổ nam nhân đi. Hả, gì chứ? Duyệt Duyệt, cậu có bị chạm dây nào không? Tề Mẫn Hy há hốc kinh ngạc, còn đưa tay chạm lên trán của cô. Nhưng Quan Vi Duyệt đã gạt tay của Mẫn Hy ra. Hiên ngang nói, tớ có nghe mẹ nói. Cha của Vũ Dụ Bạch rất chung tình với mẹ của cậu ta. Chưa hết, còn nghe nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì sự nghiệp chụp ảnh cùng thần tượng và ở cùng thần tượng, mình phải dụ dỗ bằng được Vũ Dụ Bạch. Tề Mẫn Hy nhìn thấy Quan Vi Duyệt quyết tâm như vậy liền có cảm giác rùng mình. Sau đó, Mẫn Hy nhìn sang Vũ Dụ Bạch, liền vô tình nhìn thấy anh nhếch mép. Không hiểu sao, Tề Mẫn Hy tự cảm thấy trái tim mình bị rung động. Quan Vi Duyệt nhìn Mẫn Hy thất thần như vậy, liền lay lay tay của Mẫn Hy. Tiểu Hy, cậu sao vậy? À, không, không có gì. Kết thúc giờ học, Vũ Dụ Bạch cùng Lý Hàn đi ra ngoài cổng trường. Nhưng phía sau lại là hai hình ảnh Quan Vi Duyệt và Tề Mẫn Hy đi tò tò theo sau. Nhưng chợt, hai người họ lại nghe được cuộc trò chuyện của Vũ Dụ Bạch và Lý Hàn. Lúc này cậu cười là có ý gì? Có hứng thú với cô bạn họ Quan à? Cậu nghĩ nhiều rồi. Dừng một chút, Vũ Dụ Bạch nói tiếp. Cha tớ vừa nhắn tin đến. Mẹ đã hạ sinh em gái của An Toàn ở nước ngoài. Chỉ đợi khi nào em gái khỏe mạnh một chút, sẽ đưa về đây. Quan Vi Duyệt và Tề Mẫn Hy nghe thấy liền không khỏi ngạc nhiên. Ảnh hậu Tram tính ra thì năm nay cũng là 37-38 tuổi mới hạ sinh bé thứ hai. Chuyện này cũng lạ quá đi nha. Ớ, vậy chẳng phải khi đi cùng cậu, em gái rất giống con cậu sao? Vũ Dụ Bạch liếc Lý Hàn một cái. Cậu ta liền im lặng không dám hó hé nữa. Còn Quan Vi Duyệt lại muốn lên kế hoạch. Nếu như thần tượng chỉ mới sinh em bé, vậy có nghĩa là cô ấy phải ở nước ngoài đến hết 3 tháng. Vậy thì trong vòng 3 tháng này, Quan đại tiểu thư Quan Vi Duyệt này phải tóm bằng được Vũ Dụ Bạch. Sau đó, Quan Vi Duyệt nhìn thấy Vũ Dụ Bạch đi lên một con xe thuộc hãng Limit, dường như chỉ có 3 đến 5 chiếc, mà những người sở hữu được thì thực sự không phải đơn giản. Khi nhìn thấy Vũ Dụ Bạch như vậy, trong lòng Quan Vi Duyệt lại nổi lên ý này. Cô bước đến trước xe của Vũ Dụ Bạch chặn lại. Tài xế ngồi trong xe nhìn thấy Quan Vi Duyệt chặn xe mình, liền quay xuống ghế sau hỏi Vũ Dụ Bạch. Thiếu gia, có người chặn xe chúng ta. Vũ Dụ Bạch rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Anh ngước mắt lên nhìn Quan Vi Duyệt. Khi cô đã xác định Vũ Dụ Bạch nhìn thấy mình, liền đi sang bên ngoài cửa của xe. Gõ gõ cửa. Tiểu cục cưng, mở cửa cho anh đi. Vũ Dụ Bạch, tôi muốn giết cô ta quá đi mất. Vũ Dụ Bạch im lặng, lẳng lặng mở kính xe xuống, ngước mắt nhìn cô. Khi Quan Vi Duyệt thấy vậy liền cười hề hề. Tiểu cục cưng, hôm nay cha mẹ anh bận, có thể cho anh đi nhờ được không? Dừng ngay cái cách xưng hô buồn nôn đó đi. À, được. Quan Vi Duyệt gãi đầu cười ngây ngốc. Xin lỗi, Vũ gia và Quan gia không chung đường. Nói xong, Vũ Dụ Bạch mặc kệ tiếng la hét thất thanh của Quan Vi Duyệt mà lạnh lùng ra lệnh. Đi, lúc này cô Mộ Sa mới gửi đến hình đứa bé. Vừa đáng yêu, vừa khả ái còn ngoan ngoãn nữa. Vũ Dụ Bạch vừa nhìn vừa mỉm cười. Nhưng khi anh nghe đến tên của đứa bé, thì lại có chút kỳ quái. Đứa bé này cha anh đặt tên là Vũ Dạ Huyền, chẳng phải là cả tên của cha mẹ đều có sao? Vậy tại sao tên của anh lại chẳng liên quan gì đến cha mẹ? Cũng có thể đặt là Vũ Nhược Triệt, mà, nhưng thôi kệ. Sau đó, Vũ Dụ Bạch liền lấy ảnh em gái mới sinh của mình đặt làm ảnh nền điện thoại. Khẽ thì thầm, rất mong gặp em gái nhỏ. Còn về phần của Quan Vi Duyệt, sau khi Vũ Dụ Bạch lạnh lùng bỏ rơi thì cô cũng bĩu môi rồi bắt taxi về nhà. Vì bây giờ cha cô đã đi công tác, nếu không thì cô cũng được đưa đón như vậy rồi. Trên đường về, cô còn gặp một người, đó là Cách Trương.